Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, diễn kỹ tốt. Ô, Hoa cứu Ikkyo mặc dù nhắm mắt, nhưng là như cũ để hệ thống dùng ra quét hình. Superior, 65 cấp, tiềm lực màu bạc. Bravery, 60 cấp, tiềm lực màu tím. Phanh, phanh. Hai chỉ Pokemon mới ra đến, liền bị Mewtwo đánh bay ngược mà đi, đụng phải nham thạch bên trên. Samantha nắm lấy Ikkyo tay chặt hơn, răng cũng cắn đến sắp chảy máu giống như. Sau đó, Samantha lần nữa móc ra hai Pokebo ném ra. Awa gâu giống Vaporeon cùng Arcanine đi ra căm tức nhìn Mewtwo. Ikkyo nghe được tiếng kêu về sau, lần nữa để hệ thống dùng ra quét hình. Vaporeon, 62 cấp, tiềm lực màu bạc. Arcanine, 61 cấp, tiềm lực màu tím. Ô, qua cứu mà Superior cùng Bravery thế mà không có mất đi sức chiến đấu. Lần nữa đứng dậy, Bravery ra tốc bay lên, hướng phía Mewtwo đánh tới. Hẳn là dùng Brave Bird. Superior huy động cái đuôi, vòng quanh một trận nương theo lấy phiến lá phong bạo, đánh về phía Mewtwo, hẳn là dùng Leap Storm. Vaporeon há miệng liền là một phát Hydro Pump. Arcanine cũng đi theo há miệng, một đạo hỏa diễm phun ra, mà Mewtwo duỗi ra hai tay, nhắm ngay bốn cái Pokemon. Oanh phanh, không chỉ có bốn cái Pokemon tất cả đều bay rớt ra ngoài, đụng phải nham thạch bên trên. Mà nguyên bản đánh về phía Mewtwo Leap Storm, Hydro Pump, Flamethrower, tất cả đều bị đánh tan. Lần này cũng làm cho bốn cái Pokemon tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Người rốt cuộc muốn làm gì? Samantha phẫn âm thanh giống to. Ikkyo ngược lại là nhờ vào đó lý hiểu rõ ràng Samantha thực lực. Bốn cái Pokemon đều là chuẩn thiên vương cấp bậc. Chỉ bất quá, chỉ có bốn cái, Mewtwo không nói chuyện, chỉ là duỗi ra một cái tay, nhắm ngay Ikkyo cùng Samantha. Ikkyo mặc dù nhắm mắt lại, nhìn không thấy Mewtwo đang làm cái gì, nhưng là dựa theo kịch bản phát triển, muốn bắt đầu công tâm. Ikkyo lập tức đưa tay ngăn tại Samantha trước người, hô, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi muốn làm gì, có ta ở đây. Ngươi đừng muốn thương tổn Samantha. Hô xong về sau, Ikkyo lại quay đầu đối Samantha nhẹ giọng nói ra, ngươi nhanh lên chạy, ta đến ngăn lại nó. Uy, ngươi cái này tự luyến cuồng, ngươi là kẻ ngu sao? Samantha nắm lấy Ikkyo quần áo hô to, lúc này cũng bất chấp gì khác, ngay cả Ikkyo tại Samantha trong lòng ngoại hiệu đều kêu lên. Ikkyo như cũ từ từ nhắm hai mắt, đối Samantha cười nói, ngươi thế nhưng là ta số một fan hâm mộ đâu. Ta làm sao có thể để cho người khác tổn thương ngươi. Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Phanh, chính là lúc này, Samantha cùng Ikkyo đều bị đánh bay ra ngoài, mà Ikkyo đang phi hành trên đường, lén lút móc túi ra cái túi, phóng tới trên bụng mình bóp nát. Lập tức, Ikkyo trên phần bụng quần áo triệt để bị nhuộm đỏ. Khụ khụ, khụ khụ. Ikkyo nằm trên mặt đất, liên tục ho lên. Samantha chậm rãi hướng phía Ikkyo bò tới, đồng thời cũng nhìn thấy Ikkyo phần bụng ở giữa cái kia một mảnh xích hồng. Có chút khó có thể tin nói, uy, tự luyến cuồng, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à? Ta đương nhiên không sao. Ta là ai à? Ta làm sao? Khả năng có việc đâu? Ikkyo từ từ nhắm hai mắt, đứt quãng nói xong. Samantha một mặt kinh ngạc nắm lấy Ikkyo tay, có chút không biết làm sao mở miệng. Mình bất quá là chấp hành một cái giám thị nhiệm vụ à? Vì sao lại biến thành dạng này? Vì sao lại chết đâu? Muốn nói Samantha đối Ikkyo có tình cảm, cũng chưa chắc, hoặc là nói, chán ghét càng nhiều a. Nhưng là hiện tại Ikiyo cái này một bộ sắp chết bộ dáng, Samantha cũng chán ghét không nổi. Mà người chết đâu, Samantha cũng đã gặp, trải qua, thương cảm cái gì mặc dù có, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là, tốt xấu cùng cái này Ikiyo cũng coi như lữ hành qua mấy ngày. Cứ như vậy chết đi, Samantha vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Với lại, team Mobis không phải muốn giám thị cái này Ikiyo sao? Tại sao phải giết chết hắn? Vừa rồi Mewtwo ngăn đón chính là vì giết chết Ikiyo. Samantha não mạch kín điên cuồng chuyển động bên trong. Nó, Mewtwo, đi rồi sao? Ikiyo nhắm mắt hỏi, Samantha nghe tiếng cũng là đánh thức. Quay đầu nhìn mấy lần, mới chậm rãi nói ra, nó tại thu phục Charizard nhóm. Ngươi thừa dịp hiện tại, chạy mau a, thừa dịp nó không có chú ý tới ngươi. Ikiyo nắm Samantha tay, kích động nói xong, Samantha rốt cục tựa như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói ra, ngươi chờ nói chuyện, ta cái này còn có chút đặc hiệu dược, trước giúp ngươi cầm máu. Nói xong, Samantha liền quất tay, nhưng mà Samantha phát hiện tay của mình thế mà rút không ra. Không khỏi một mặt quỷ dị nhìn xem Ikiyo, ngươi cũng sắp phải chết, từ khí lực ở đâu ra a? Ikiyo đương nhiên không nghĩ cứ như vậy kết thúc, đợi chút nữa chẳng phải bị phát hiện nha, còn thế nào chơi đùa. Ikiyo chậm rãi mở mắt, mặc dù con mắt nhưng vẫn bị thứ đến đỏ bừng, cũng nhìn chính là các loại mơ hồ, nhưng vẫn là một mặt kích động nói, không, ngươi đi mau, ta cảm giác được, ta đã không được, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt. Samantha một mặt quỷ dị nhìn xem Ikiyo, thực sự không nghĩ ra, cái này tự luyến cuồng sẽ không phải thật là thích mình sao? Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền không cách nào tự kềm chế thích ngươi, bởi vì ngươi đi qua tao ngộ, ta không dám quá nhiều tiếp xúc ngươi, sợ sệt tổn thương đến ngươi, nhưng là, thật, ở một bên nhìn xem ngươi, đã cảm thấy thật hạnh phúc, cho nên, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt. Ikiyo như cũ một mặt kích động nói xong, mà tại Ikiyo trong lòng, đã cười nở hoa, mặc dù thấy không rõ Samantha biểu lộ, nhưng cũng có thể đoán được một điểm, tuyệt đối là một mặt kinh ngạc, một mặt ngu ngơ, một mặt đỏ bừng a. Xác thực như thế, lúc này Samantha, trên mặt một trận kinh ngạc, một trận ngu ngơ, một trận đỏ bừng, Samantha làm sao đều không nghĩ tới, cái này tự luyến cuồng, lại là cái si tình người. Không, không, không, háo sắc như vậy tự luyến cuồng, ngay cả nghĩa muội đều không buông tha tự luyến cuồng, làm sao có thể chứ? Nhưng là, lần thứ nhất bị người dạng này tỏ tình, Samantha trong lòng cũng có chút hươu con sông loạn ra, trước kia cũng chính là thu qua chút thư tình, sau đó bị Samantha ở trước mặt tất cả mọi người, nhìn cũng chưa từng nhìn liền đốt rồi. Lần này về sau cơ bản liền không có thua qua, cho nên cũng liền cùng không có trải qua. Đi nhanh đi, có thể nhìn thấy ngươi còn sống, như vậy đủ rồi, chỉ là có chút tiếc nuối a. Ai, Ikiyo nói xong, lại sâu sắc thở dài, ngươi có cái gì tiếc nuối? Samantha không tự chủ hỏi âm thanh. Ikiyo nhìn xem Samantha, này lại ngược lại là thấy rõ. Samantha mắc cỡ đỏ mặt, một mặt lo lắng thần sắc, thật sự là chơi vui, so với lúc trước Erika còn tốt hơn chơi, có thể hay không, thân hôn ta một cái. Ikiyo vẻ mặt thành thật thần sắc nói ra, ngươi lại nói cái gì a? Samantha một mặt khó có thể tin hô, khụ khụ, Ikiyo gặp đây. Vội vàng ho lên, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, xem ra tùy thời muốn ở ra rắm. Samantha có chút khó mà nghiến răng nói, vẫn là trước trị liệu cho ngươi hả? Không, không, không, ta đã cảm thấy, ta muốn không được. Ikkyo nắm lấy Samantha tay, lắc đầu liên tục nói ra. Samantha khẽ cắn môi nói ra, ta đã biết, thân, hôn xong, ngươi liền buông ra ta trị liệu cho ngươi. Tốt, a, này lại Samantha trí thông minh cũng đường ngắn. Ikkyo khí lực, thấy thế nào đều không giống như là sắp chết. Samantha thế mà không có nghĩ đến điểm này. Sau đó, Samantha tú đỏ mặt, tại Ikkyo trên mặt nhẹ mổ xuống. Ta đều hôn, nhanh lên thả ta ra. Ta cho ngươi cầm máu. Samantha tú đỏ mặt nói ra. Không không không, muốn hôn nơi này mới được. Ikkyo dùng nhàn rỗi một cái tay, chỉ mình miệng nói ra. Trên nét mặt hiện ra một bộ hưng phấn bộ dáng. Samantha một mặt kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Nhìn xem Ikkyo cái kia hưng phấn mà thần sắc. Sau đó, Samantha tựa như nhớ ra cái gì đó. Trên mặt đỏ bừng dần dần rút đi. Thần sắc cũng bình tĩnh lại. Samantha hé mắt, dùng một cái tay khác lặng yên sờ về phía Ikkyo, vết thương. Đột nhiên, Samantha vừa cười vừa nói, Ikkyo tiên sinh, tự lưỡng cuồng tiên sinh, kỹ xảo của người thật đúng là tốt đâu. Ấy, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.